Tổng giám đốc lạnh lùng lừa tình thành nghiện. Chương 26, quỷ thần xui khiến. Góc truyện audio.com. Đem Bùi Lạc Minh mang về đến chỗ ở của cô sau, Hạ Tình vội vàng đem quần áo trên người anh cùng cô bỏ ra, sau đó đem trước đó đã chuẩn bị xong trang bị màu đỏ máu tê bình nhỏ mở ra, thận trọng đem nhỏ xuống khăn trải giường trắng, chỉ chốc lát đỏ tươi máu ở trên da giường tạo thành một chút xíu lẻ tẻ hình dáng, ở dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ chói mắt. Sau đó bộ mặt mị thái của cô nằm ở bên cạnh anh, lấy di động chụp được nhiều hình bọn họ đang thân mật, trong mắt chậm rãi hiện lên một tia hả hê. Cứ như vậy cô cũng không sợ đến lúc đó Bùi Lạc Minh sẽ không nhận chứng, có những hình này trong điện thoại di động, còn có phía dưới chỗ này, đủ để chứng minh lần đầu tiên của cô là cho anh. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, hiện ra một phòng kiều diễm. Bùi Lạc Minh mỏi mệt mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, cánh tay cũng rất đau nhức, tay giơ lên chợt chạm tới một mảnh mềm mại, trong lòng không khỏi kinh hãi, nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cánh tay trắng nõn đang quấn lấy cánh tay phải của anh, Hạ Tình dựa vào bên cạnh anh ngủ được rất ngọt ngào, khuôn mặt trắng một mảnh ửng hồng. Trong đầu Bùi Lạc Minh, oanh, một tiếng, chẳng biết tại sao, trên mặt huyết sắc lại trong nháy mắt mất hết, sau đó có chút không biết làm sao kéo ra cánh tay Hạ Tình đang quấn cánh tay của anh. Anh vừa mới ngồi dậy, Hạ Tình liền tỉnh lại, nhưng cô ta vẫn ở chỗ cũ giả bộ ngủ, cặp mắt khép hờ, mở một chút khóe mắt nhìn Bùi Lạc Minh. Chỉ thấy vẻ mặt anh dường như có chút mê hoặc có chút thất vọng, lông mi hơi nhíu lại, đôi tay lại mặc quần áo hơi run rẩy. Hạ Tình lòng của vừa động, mắt thấy anh mặc xong quần áo sắp đi xuống giường, cô liền khẽ giật giật đưa ra cánh tay làm bộ như mới tỉnh lại bộ dạng, nắm lấy tay phải của anh. Áo ngủ của cô nửa mở, lộ ra bộ ngực đầy đặn, một đôi con ngươi đen láy đắm đuối ngưng mắt đưa tình nhìn Bùi Lạc Minh, hai chân thon dài giãy giụa mấy cái, một giây kế tiếp dưới người cô điểm một giọt đỏ tươi vào mi mắt anh. Thấy thế, khuôn mặt Bùi Lạc Minh cứng đờ, đầu có một chút đau. Đừng làm rộn, cô ngủ thêm một lúc đi, tôi còn có việc ở công ty. Nói xong liền cúi người ở cô lộn xộn khe khẽ hôn trên mặt một cái, rồi sau đó xoay người đi. Nhìn bóng lưng Bùi Lạc Minh đi, ánh mắt Hạ Tình chợt lóe âm mưu đã thực hiện được. Bùi Lạc Minh lái xe chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị thứ gì ngăn chặn lại rất khó chịu. Mà lúc này trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, không nghĩ ra bất cứ manh mối nào, rượu đúng là một thứ hại người mà. Mà từ lúc anh và Hạ Tình bắt đầu lén lút lui tới giờ, anh căn bản sẽ không nghĩ tới có một ngày muốn cùng cô xảy ra quan hệ, bởi vì ban đầu có chút thích cô thuần túy là bởi vì thời điểm đó cô có hình dáng rất giống Hứa Mộ Thanh, không hơn. Thật không nghĩ đến đêm qua anh và cô ta thế nhưng. Đây làm hắn thật bất ngờ, nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lạc Minh có chút nóng nảy. Bởi vì hôm nay số bệnh nhân đến khám không nhiều lắm, cho nên Hứa Mộ Nhan lần đầu rời đi bệnh viện lúc 6 giờ. Cô một đường vừa đi vừa nghỉ, lại quỷ thần xui khiến thế nào lại đi tới trước cửa tập đoàn Bùi Thị. Nếu như má trái má phải cách nói là thật vậy cô phải là người tương đối lý tính, nhưng mà giờ phút này cô lại cảm giác mình hành động tuyệt không lý tính, đang êm đẹp đi như thế nào lại đến nơi của anh ta. Chấm, góc truyện audio.com, cô đang định nhấc chân rời đi, nhưng hai chân lại thật giống như bị nhựa cao su trụ lại, không thể động đậy. Rồi sau đó, Hứa Mộ Nhan như ăn trộm lén la lén lút đứng ở tầng dưới công ty Bùi Lạc Minh, cô híp mắt nhìn lên trên. Đang lúc này, điện thoại di động trong túi cô truyền đến một tiếng tin nhắn, Hứa Mộ Nhan mở ra tin nhắn, nhìn vào nội dung trong hình đột nhiên hai mắt của cô ngẩn ngơ. Khách Trương,